bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1053, Khôn Thiên Đạo Tử thực lực. Thời gian tạm dừng, ta tới đúng lúc, há, kỳ lạ phù văn tiên khí. Khôn Thiên Đạo Tử có chút ngoài ý muốn nhìn Cổ Vô Tình liếc một chút. Tiếp lấy đưa tay đánh ra nhất quyền, đem cái kia nóng rực chùm sáng cho đánh nổ. Cái này âm dương cổ phù uy lực đích thật là không tầm thường. Nhưng cũng tiếc Cổ Vô Tình thực lực không đủ. Không đủ đem uy lực hoàn toàn phát huy ra. Mà tại Cổ Vô Tình về sau, còn lại tiên nhân cũng thi triển thủ đoạn. Hồ Yêu lão tổ, Cổ Hình các loại tiên nhân hô nhau mà lên. Nhưng bọn hắn đều là phổ thông tiên nhân. Căn bản không phải Khôn Thiên Đạo Tử đối thủ. Đối phương trong lúc giơ tay nhấc chân thì đem bọn hắn tùy tiện đánh bay. Hạo Nhiên Phong, lúc này, Hạo Phong tiên nhân lại lần nữa ra tay. Chỉ thấy hắn tụ dẫn bốn phía tinh thần địa khí. Hội tụ ở trên người hắn hóa thành một cỗ vòi rồng phong bạo. Hướng về Khôn Thiên Đạo Tử bao phủ mà đi. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Khôn Thiên Đạo Tử không chút phật lòng. Hắn đưa tay thôi động tiên nguyên. Thiên đạo chi lực dẫn động. Huy hoàng thiên uy khuếch tán. Lại dẫn tới bốn phía chòm sao vì thế mà chấn động. Hoàng thiên thần ấn. Chỉ thấy Khôn Thiên Đạo Tử trên thân tiên huy tươi sáng. Tiên nguyên kết hợp thiên đạo chi lực. Đúng là tạo thành một cái to lớn ấn kết từ trên trời giáng xuống. Liền phảng phất, nguyên một mảnh tinh không chấn áp xuống. Hạo Phong tiên nhân phát ra chiêu thức dưới một kích này. Căn bản là không thể chống đỡ được. Bị tùy tiện đánh nát, tan thành mây khói. Mà dọa người trùng kích cũng theo đó cuốn ngược mà ra. Hạo Phong tiên nhân cùng Cổ Vô Tình, Hồ tộc lão tổ bọn người liên tiếp bay ngược mà ra. Lang huyết kiếm. Lúc này, một cái lang tộc yêu tiên quát lạnh một tiếng, lấy ra một thanh huyết sắc tiên kiếm. Cái kia tiên kiếm bên trên có phù văn lưu truyền, huyền diệu vô cùng, chính là Sở Cuồng Nhân theo Thanh Hoàng bảo tàng bên trong chiếm được phù văn tiên khí một trong. Cái này lang tộc yêu tiên, phân phối một thanh, chỉ thấy hắn đem tiên nguyên thôi động đến cực hạn, rót vào trong đó, tiên kiếm phía trên phù văn trong nháy mắt được thắp sáng. Sau đó phá không mà ra, giống như một vệt cầu vồng giống như lôi cuốn lấy vô biên vô tận kiếm khí. Đâm về Khôn Thiên Đạo Tử, lại là một thanh phù văn tiên khí. Thủ đoạn các ngươi không ít a, Khôn Thiên Đạo Tử đạm mạc nói ra. Hắn lại là nhất trưởng quét ngang mà ra. Thiên đạo chi lực bạo phát, đem cái kia thanh huyết sắc tiên kiếm cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lúc này, đếm đạo thanh sắc lớn lên trụ từ trên trời giáng xuống. Phong tỏa hắn bốn phía hành động. Đây cũng là một kiện phù văn tiên khí. Người sử dụng là Hồ Yêu lão tổ. Hắn đem tiên nguyên không ngừng cược vào tay một khỏa lớn chừng quả đấm hạt châu phía trên. Cái kia vài gốc thanh sắc lớn lên trụ bắt đầu từ hạt châu này phát ra. Hừ, thật đúng là không dứt. Khôn Thiên Đạo Tử trong mắt lộ ra vô cùng vẻ lạnh lùng. Tiên nguyên cùng thiên đạo chi lực bạo phát đến cực hạn. Như sóng to phun trào. Cuồn cuộn không dứt. Cái kia vài gốc thanh sắc lớn lên trụ bị cái này lực lượng cường đại trùng kích. Từng khúc rạn nứt, ầm vang phá nát, hóa thành vô số ánh sáng. Cường đại trùng kích để Hồ tộc lão tổ bọn người bay ngược mà ra. Quan chiến hỗn độn đạo chủ bọn người, mặt mũi tràn đầy rung động. Dưới cái nhìn của bọn họ, tiên đã là tu hành điểm cuối. Nhưng là bây giờ, Khôn Nguyên đạo tử lại cho thấy nghiền ép tiên nhân chiến lực. Chuyện này đối với bọn hắn trùng kích vô cùng lớn, hạo hãn vũ trụ to lớn, tiên, có lẽ chỉ là chúng ta coi là điểm cuối mà thôi. Chấm ngoặc kép, vạn pháp đạo chủ đắng chát nói, tất cả mọi người, trốn đến phía sau của ta. Cổ Vô Tình lớn tiếng nói, đón lấy, hắn thôi động âm dương của phù chi âm phù thủ hộ hiệu quả. Một cái phù văn lồng ánh sáng hiện lên, đem mọi người hộ tại sau lưng. Hừ, các ngươi coi là dạng này liền có thể ngăn lại ta sao? Khôn Thiên Đạo Tử nhẹ hừ một tiếng. Một quyền đánh ra, cực lớn quyền ấn hoành không nện xuống. Không có gì sánh kịp lực lượng. Lệnh tinh hư không chấn động. Nện ở phù văn hộ cháo phía trên. phát ra một tiếng sấm rền tiếng vang. Cổ Vô Tình sắc mặt xoát một chút biến đến trắng bệch. Người này thực lực ép thẳng tới bên trong tam phẩm địa tiên. Cho dù là có âm phù thủ hộ, nhưng lấy thực lực của ta cũng cản không được bao lâu. Chư vị, giúp ta. Hạo Phong tiên nhân tiến tới một bước, thôi động tiên nguyên, rót vào Cổ Vô Tình thể nội, trợ hắn duy trì phù văn hộ cháo. Mà đến tiên nhân trợ giúp, phù văn hộ cháo quang mang đại thịnh, vô số huyền diệu phù văn đằng không mà lên, nở rộ vô biên quang hoa. Ta cũng muốn nhìn, các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Khôn Thiên Đạo chủ đạm mạc nói ra. Trên người hắn tiên nguyên cùng thiên đạo chi lực từng cơn sóng liên tiếp không ngừng tuôn ra, hóa thành quyền ấn, như là cỗ sao chổi liên tiếp đập ra. Phanh, phanh, phanh, phù văn lồng ánh sáng liên tiếp dung truyền. Đạo tử đại nhân thực lực, quả nhiên cường hãn a. Chỉ là một bộ thiên đạo hình chiếu, liền có như thế lực lượng. Hắn bản tôn, đoán chừng có phía trên tam phẩm địa tiên thực lực đi. Tại cách đó không xa, Thanh Tùng tiên nhân nhịn không được cảm khái nói ra. Thiên đạo bát mạch, thiên địa huyền hoàng, nhật nguyệt càn khôn, Khôn Thiên đạo tử chỉ hàng thứ 8. Không biết còn lại thất mạch đạo tử, lại là bực nào thực lực. Nhất là cái kia xếp số 1 thiên đạo tử. Chấm ngoặc kép, răng rác, ngay tại Thanh Tùng tiên nhân mơ màng thời điểm. Cái kia phù văn lồng ánh sáng đã bắt đầu vỡ vụn. Nguyên một đám phù văn liên tiếp phá nát. Nhìn đến nơi này, Thanh Tùng tiên nhân khẽ cười một tiếng. Quả nhiên, những người này liền xem như thủ đoạn dùng hết, cũng không phải đạo tử đối thủ. Hoàng Thiên thần ấn, phá cho ta. Khôn Thiên đạo tử lạnh giọng vừa quát, thiên đạo chi lực bao phủ, hóa thành một cái to lớn ấn kết đánh ra, nện ở phù văn lồng ánh sáng phía trên. Một tiếng vang thật lớn, phù văn lồng ánh sáng cuối cùng khó có thể chịu đựng, ầm vang phá nát. Cổ Vô Tình, Hạo Phong tiên nhân bọn người thổ huyết bay ngược mà ra. Xong, Hạo Phong tiên nhân trong mắt lộ ra một chút tuyệt vọng. Thật vất vả đột phá đến địa tiên, có thể còn không hào hào hưởng thụ một chút đất này tiên phong hái đâu. Cái này phải bỏ mạng. Cổ Vô Tình, Cổ Hình, Hồ Yêu lão tổ các loại cũng đầy mặt không cam lòng. Nhất là Cổ Vô Tình, hắn là tiên chủng vương giả, lấy thiên tư của hắn, chỉ cần bất tử, tương lai thành tiên cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Còn không thành tiên thì vẫn lạc, cái này gọi hắn như thế nào cam tâm? Chết đi. Khôn Thiên đạo tử đưa tay lại lần nữa đánh ra một cái thiên đạo chi lực hình thành ấn kết. Giống như nguyên một mảnh tinh không giống như, ầm vang rơi xuống, bao phủ Cổ Vô Tình mọi người. Một kích này, đủ để nghiền sát tại chỗ 99% người. Mọi người ở đây tuyệt vọng thời điểm, thiên địa đột nhiên run lên. Một cỗ vô cùng huyền diệu nói chi ba động nổi lên. Lấp lóe tinh quang, cuốn lên năng lượng loạn lưu. Cái kia từ trên trời giáng xuống thiên đạo ấn kết. Hết thảy, đều dường như bị đè xuống dừng lại khóa một dạng. Bị định trụ tại chỗ, đứng im bất động. Khôn Thiên đạo tử đồng tử co rụt lại. Đã nhận ra cái gì? Thời gian. Có người dừng lại phương này ngôi sao thời gian dành. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thời gian loại vật này, huyền diệu khó giải thích. Cho dù là lại thế nào cao minh tu sĩ, cũng không đủ cơ duyên tình huống dưới cũng khó có thể chạm đến. Từ trước tới nay, có thể lĩnh hội thời gian bản nguyên, lấy thời gian chi đạo chứng đạo thành tiên tu sĩ, ít càng thêm ít, mà bây giờ, Khôn Thiên đạo tử rõ ràng cảm giác được thời gian lực lượng. Là ai? Người nào có năng lực như vậy? Khôn Thiên đạo tử vận chuyển thiên đạo chi lực, đem cái kia cỗ không ngừng ăn mòn mà đến thời gian chi lực cho ngăn cản bên ngoài. Hắn nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy trong tinh không, một thanh niên chậm rãi đi tới, toàn thân áo trắng, không nhiễm trần thế, khuôn mặt tuấn dật. Trong lúc giơ tay nhấc chân có loại siêu nhiên chi ý, khiến bốn phía chòm sao làm ảm đạm, càng làm Khôn Thiên đạo tử để ý là, người này chính là cái kia tràn ngập bốn phía thời gian lực lượng ngọn nguồn. Xem ra, ta tới đúng lúc, Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra, bóng người lóe lên, đi tới thiên đạo ấn kết trước mặt. mà bốn phía thời gian lực lượng cũng theo đó thu liễm. Nháy mắt, hết thảy đều khôi phục. Cổ Vô Tình bọn người chỉ cảm thấy trước mặt mình đột nhiên nhiều hơn một đạo bạch y bóng người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.